Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599, tướng mạo thường thường cùng trung nhân chi tư. Tô Hộ cùng Tô Toàn Trung mờ mịt không hiểu, mà đứng hầu ở một bên Tô Đát Kỷ cũng là gương mặt xinh đẹp mộng bức. Tô Toàn Trung nghi ngờ nói, đế sư có ý tứ là để muội muội ta tiến cung, nhưng cam đoan muội muội ta có thể bình yên vô sự trở về. Tin ta, chuyện này tự nhiên có thể thành. Không tin, vậy coi như ta chưa từng tới. Mà còn, trở về cũng không phải hiện tại, mà là thật lâu sau đó. Trịnh Kiện thản nhiên nói, Đát Kỷ tin tưởng đế sư. Phụ thân, ca ca, chúng ta ngoại trừ tin tưởng đế sư, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ thật muốn ngoan cố chống lại đến cùng, rơi vào cái bỏ mình tộc diệt sao? Tô Đát Kỷ dẫn đầu nói. Tô Hộ thấy thế, thở dài một tiếng, trầm giọng nói, Tô Hộ tin tưởng đế sư, toàn bằng đế sư phân phó. Thế là, Tô Hộ viết một lá thư, phái người nhanh chóng ra khỏi thành mang đến Sùng Hầu Hổ chỗ. Mà chính mình thì thu thập hành trang, chuẩn bị thân đưa Đát Kỷ vào triều ca. Sùng Hầu Hổ đến thư, nhìn xong, lại hoàn toàn không thể tin được. Rõ ràng mình bại một trận, gãy rất nhiều quân sĩ. Kết quả cái này Tô Hộ thế mà nhận sợ. Bất quá, đã như vậy, Sùng Hầu Hổ cũng vui vẻ phải làm cái thuận nước dong thuyền. Thế là phi báo triều ca khoe thành tích, mà một mực tại trên đường lề mề Tây Bá Hầu Cơ Xương. Vốn nghĩ đợi thêm Sùng Hầu Hổ cùng Tô Hộ giao phong mấy lần, sau đó lại xuất hiện thu thập tàn cuộc. Lại không nghĩ rằng Tô Hộ bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý. Chơi, sáng sớm hôm sau, trang điểm phía sau Đát Kỷ sắp lên đường, ra hầu phủ thời điểm, dù cho Trịnh Kiện nhìn thấy cũng nhịn không được thầm khen. Luận dung mạo, quả thật không kém hơn nữ oa nương nương, chỉ thấy hạnh mặt má đào, nhạt nhẽo xuân sơn, mềm mại eo thon, một điểm anh đào giống như anh đào, chuyển làn thu thủy như song cong mắt phượng. Đứng tại cái kia, liền phong tình vạn trùng, dưới chân phóng ra, vòng eo chập chờn, tuyệt đại phong hoa, ánh mắt chớp động, thì mị xem khói đi, chân chân có điên đảo chúng sinh mị lực, khó trách cửu vĩ hồ một khi dùng Đát Kỷ nhục thân, đến chết đều không muốn bỏ qua. Trịnh Kiện cho rằng, cửu vĩ hồ hẳn là tự ti, nếu không vì sao không chính mình biến thành thân thể tiến cung, ngược lại muốn Đát Kỷ nhục thân đâu. Đáp án rất rõ ràng, cửu vĩ hồ chính mình cũng không có Đát Kỷ cái này khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Tựa như Bạch Tố Trinh dung mạo như vậy khuynh quốc khuynh thành. Thế cho nên về sau ái mộ Hứa Sĩ rừng thỏ ngọc tinh hồ mị nương. Lúc đầu rất xấu, một khi nhìn thấy Bạch Tố Trinh chân dung, biến thành Bạch Tố Trinh dung mạo phía sau, lập tức liền tự tin đi lên. Ân, trình độ nào đó đến nói. Cửu vĩ hồ cùng hồ mị nương thật đúng là đồng dạng đồng dạng. Lúc này, Đát Kỷ bái biệt mẫu thân cùng huynh trưởng Tô Toàn Trung. Cho dù biết có đế sư che chở, nhưng như cụ khóc nước mắt như mưa. Rất lâu, Đát Kỷ vừa rồi tại thị nữ nâng đỡ lên xe mà đi. Tô Toàn Trung đưa ra ngoài thành 10 dặm, vừa rồi lưu luyến không bỏ quay lại Ký Châu. Đến mức Tô Hộ, theo sát Đát Kỷ về sau. Để phòng bất trắc, Tô Hộ dẫn đầu 3.000 ký châu tinh nhuệ quân sĩ hộ tống Đát Kỷ bên trên triều ca. Mà Trịnh Kiện thì là âm thầm theo dõi. Chờ lấy hiên viên phần cửu vĩ hồ trước đến. Toàn bộ phong thần đại kiếp. Đát Kỷ tuyệt đối là nhất oan một cái. Chỉ vì cửu vĩ hồ chịu nữ oa nương nương sai khiến muốn làm loạn quân vương. Đát Kỷ liền gặp không may cửu vĩ hồ độc thủ. Chết vô thanh vô tức. Đổ ước tại phía trước. Trịnh Kiện cũng không thể ngăn cản cửu vĩ hồ tiến cung. Nhưng nếu là có thể cứu Đát Kỷ, cũng là tính toán một kiện người tốt chuyện tốt, theo Ký Châu hướng triều ca mà đi. Nếu là Trịnh Kiện chính mình, giây lát liền đến, có thể Đát Kỷ một nhóm chính là phàm nhân. Ngày đi 30 dặm đã tính toán nhanh. 30 dặm, ta có câu MMP không biết có nên nói hay không? Một ngày này trạng vạng tối. Đát Kỷ một nhóm đến Ân Châu. Thời gian đã muộn, liền ở Ân Châu dịch trạm. Đát Kỷ cùng Tô Hộ chờ tiến vào dịch trạm. mà đi theo đại quân thì ở xung quanh xây dựng cơ sở tạm thời, bảo vệ dịch trạm. Đến trong đêm ba canh, chợt có quái phong đột kích. Ẩn trong bóng tối, Trịnh Kiện nhìn xem Cửu Vĩ Hồ vào Đát Kỷ vị trí gian phòng. Lúc này cũng là đi vào theo. Cửu Vĩ Hồ, Trịnh Kiện một tiếng quát nhẹ ở giữa. Vừa mới chuẩn bị hút Đát Kỷ hồn phách, Cửu Vĩ Hồ khẽ giật mình. Không lo được lại tổn thương hồn phách, vội vàng xoay người. Ngươi là ai? Ta phụng nữ oa nương nương chi mệnh làm việc. Ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cửu Vĩ Hồ nghiêm nghị nói. Trịnh Kiện cười nói. Ta biết rõ ngươi, cũng biết sứ mệnh của ngươi. Bất quá, nữ tử này tội gì? Ngươi có thể là Cửu Vĩ yêu hồ, sẽ không huyễn hóa hình người sao? Nha, ta hiểu được. Ngươi xem xét Đát Kỷ tướng mạo, trong lòng của mình lạnh một nửa đúng không? Cửu Vĩ yêu hồ tức giận toàn thân phát run. Có thể nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng có thể cảm nhận được trước mắt đạo nhân này cái kia kinh khủng pháp lực. Ngươi muốn thế nào? Cửu Vĩ Hồ ngoài mạnh trong yếu nói. Không thế nào. Chính ngươi biến thành Đát Kỷ dáng dấp đi vào cung đi. Nữ tử này, ta mang đi. Trịnh Kiện cười cười, trực tiếp cuốn lên Đát Kỷ, hóa thành gió mát mà đi. Trong phòng, Cửu Vĩ Hồ sừng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là cắn răng biến thành Đát Kỷ dáng dấp. Nằm ở trên giường, Ký Châu Hầu Tô Hộ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đát Kỷ mở mắt ra lúc, lại phát hiện chính mình thế mà đưa thân vào một ngọn núi trong động. Lập tức cả kinh thét lên không thôi. A a a, đừng kêu. Kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Đát Kỷ vội vàng nhìn, lại phát hiện một cái thanh niên xa lạ chính trêu tức nhìn xem chính mình. Nhìn thấy thanh niên này khí chất thanh giật tuấn nhã, cũng không giống cái người xấu a. Đát Kỷ vội vã cuống cuồng nói. Ngươi là ai? Cái này, nơi này là chỗ nào? Ta gọi Dương Tiễn, nơi này là Bồng Lai Đảo. Dương Tiễn thản nhiên nói. Ta vì sao lại tại cái này? Đát Kỷ nháy mắt mặt liền trợn nhìn. Chính mình đêm qua rõ ràng tại Ân Châu nghỉ ngơi, làm sao trong vòng một đêm liền đến Bồng Lai Đảo? Bồng Lai Đảo lại là chỗ nào a? Muốn biết lời nói, chính mình trước thu thập một chút, đi ra lại nói. Dương Tiễn nói đi, quay người đi ra động phủ. Đát Kỷ nhìn xem xa lạ sơn động, càng nghĩ càng là sợ hãi. Ta chẳng lẽ đã đến âm phủ địa phủ? Cha, nương, nữ nhi bất hiếu. Chấm ngoặc kép, đừng khóc, ngươi không có chết, ngươi trước đi ra, ta lại từ từ giải thích với ngươi. Lại một đường âm thanh bay vào Đát Kỷ trong tai. Đế sư, Đát Kỷ mừng rỡ, nàng nghe được đây là Trịnh Kiện thanh âm. Nàng liền vội vàng đứng lên, phát hiện y phục hoàn hảo không chút tổn hại. Trong lòng lại nới lỏng một chút, gập ghềnh đi tới ngoài động. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh xanh lam biển cả. Làm nàng không khỏi tâm thần thanh thản. Vừa quay đầu, Đát Kỷ liền nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng tại cách đó không xa dưới cây. Trong đó một cái chính là vừa rồi Dương Tiễn, một cái khác thì là đế sư Trịnh Kiện. Đát Kỷ vội vàng chạy qua. Đát Kỷ bái kiến đế sư. Đế sư, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không phải trước khi đến chiều ca trên đường sao? Vì cái gì ở chỗ này? Trịnh Kiện cười cười, bình thản nói, nếu như ngươi không tại cái này, liền đã chết rồi. A, Đát Kỷ nhất thời dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dương Tiễn thấy rõ Đát Kỷ dung mạo, lấy định lực của hắn cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đêm qua tại Ân Châu dịch, có Cửu Vĩ Hồ trước đến, muốn hại tính mệnh của ngươi, muốn chiếm thân thể của ngươi. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống. Trịnh Kiện liền đem đêm qua sự tình đại khái nói một lần. Đát Kỷ nghe sợ không thôi. Đa tạ đế sư ân cứu mạng. Chỉ là, Đát Kỷ mặc dù trốn đến một mạng, có thể phụ thân hắn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói. Không cần lo lắng, cái kia Cửu Vĩ Hồ chỉ là huyễn hóa thành ngươi dáng dấp. Cho ngươi mượn danh tự tiến cung mà thôi. Sẽ không hại ngươi phụ thân. Chỉ là tại chuyện này triệt để kết thúc phía trước, ngươi cha anh cũng đều không biết chân tướng. mà ngươi cũng chỉ có thể ở tại cái này. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nghe vậy, lại nhịn không được nước mắt chảy ròng. Cũng không cần khổ sở. Sáng mắt, có nỗ lực liền có thu hoạch. Mặc dù ngươi tạm thời chỉ có thể mai danh ẩn tích ở đây. Nhưng với tư cách bồi thường, ta có thể thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi đạo pháp, từ đó trường sinh thế gian. Ở chuyện, ngươi vẫn có thể trở về thăm hỏi phụ mẫu huynh trưởng. Ý của ngươi như nào? Đát Kỷ nghe vậy, kinh hỉ nói, đế sư, thật sao, tu đạo trường sinh, đây là bao nhiêu người mộng tưởng. Nhất là đối Đát Kỷ dạng này có được có 102 nhân gian mỹ mạo nữ tử mà nói. Sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là hồng nhan già đi, tóc bạc ra mồi, sở dĩ, có thể thanh xuân mãi mãi. Đát Kỷ tự nhiên mừng rỡ, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, tự nhiên là thật, ta cũng muốn thu một cái quan môn đệ tử. Dù sao, phía trước quan môn đệ tử không cẩn thận bị cửa kẹp chết. A, Đát Kỷ cái miệng anh đào nhỏ nhắn lập tức ngoác thành chữ O. Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như ta tính toán phía trước quan môn đệ tử, vậy ta có phải hay không hiện tại hẳn là đi chết đáp cái cảnh? Cũng không biết Tây Du thế giới Hắc Phong nghe nói như thế sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Chỉ đùa một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói. Đát Kỷ vỗ vỗ nhô thật cao bảo bảo kho lúa. Chợt yêu kiều quỳ xuống. Đi lễ bái sư, Trịnh Kiện ra hiệu Đát Kỷ. Mới nói, ta chi môn bên dưới. Người phía trước có hai sư huynh, đại sư huynh của ngươi chính là Ân Thụ, cũng chính là bây giờ Nhân Vương Đế Tân. Đến mức nhị sư huynh nha, ừ, cái này tướng mạo thường thường chính là, hắn kêu Dương Tiễn, lại kêu Dương Nhị Lang, tướng mạo thường thường Dương Nhị Lang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, đẹp mắt như vậy sư huynh, kêu tướng mạo thường thường sao? Đát Kỷ có chút mộng, nếu như vậy. Vậy mình dung mạo tối đa cũng chính là trung nhân chi tư đi. Bất quá, trước đây trong dự đoán phu quân biến thành đại sư huynh. Đát Kỷ nghĩ tới nghĩ lui đều có chút là lạ. Liền một cái yêu cầu. Không có đồng ý của ta. Ngươi không được rời đảo. Trịnh Kiện trầm giọng nói. Đúng, sư phụ. Đát Kỷ nhu thuận đáp. Triều Ca, Ký Châu một nhóm đi 2 tháng. Cuối cùng đi tới Triều Ca. Vào thành. Đến hoàng cung bên ngoài, Tô Hộ ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy chính mình phía trước đề tại ngọ môn bên trên thơ phản. Quân hỏng thần cương, có bại ngũ thương, Ký Châu Tô Hộ, vĩnh viễn không hướng thương. Tô Hộ thật dài thở dài một cái, nhận mệnh quỳ gối tại ngọ môn bên ngoài, chờ Đế Tân xử lý. Trong cung, Đế Tân đang cùng văn võ thượng triều tấu đối thời điểm. Ngoài cửa đi vào ngọ môn quan. Đại vương, Ký Châu Hầu Tô Hộ mang nữ trước đến. Chính tại bên ngoài ngọ môn quỳ đợi chỉ. Đế Tân thản nhiên nói. Dẫn hắn đi vào. Một lát, Tô Hộ mặc phạm quan phục. Đi tới trong điện. Quỳ sát tại đất nói. Tội thần Tô Hộ, bái kiến đại vương. Đế Tân trầm giọng nói. Ngươi vừa vĩnh viễn không hướng thương. Vì sao lại tới đây? Kéo ra ngoài. Chém. Tô Hộ không nói. Nhắm mắt ở chết, trong ban thương rung ra khỏi hàng, trầm giọng nói, đại vương, Tô Hộ phản thương, nên hành quyết, nhưng bây giờ tất nhiên đã tiến kinh hiến kỳ nữ, cũng có thể tha tội vậy, huống chi đại vương bởi vì không hiến nữ nhi tội, bây giờ đã hiến nữ, lại thêm tội, không phải là đại vương bản tâm, mong rằng đại vương chiếu cố. Đế Tân suy nghĩ một chút, nói, để kỳ nữ yết kiến. Nếu không nặng, cô muốn, xá tội lỗi, mặt khác, định chém không buông tha. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.